Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chưa nghĩ ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, người cô gái này thú vị, đem người ý tưởng nói ra, có thể để cho Vân Ca đem ban đầu tư tưởng tháo ra. Người theo ta đi. Đi ta nơi đó, vừa vặn xem ta bên kia ám bộ bộ trưởng không vừa mắt đã mấy ngày. Ta giết chết hắn, ngươi đi thay thế hắn. Đan Hương Hương, ngoặc kép, như thế Hổ Văn nói tiếng nói. Trừ những người trước mắt này, có thể nói được, đổi những người khác, Đan Hương Hương tuyệt đối sẽ cho là điên rồi. Đối với lần này, Đan Hương Hương nói, có Hạ Vũ hỗ trợ. Ta tin tưởng bây giờ đi Hạ Vũ nơi đó, Vân Ca tổ trưởng đã sẽ không động thủ. Hơn nữa cộng thêm nếu như Hạ Vũ có lòng trợ giúp nói, Vân Ca tổ trưởng hẳn sẽ vạch trần tư tưởng. Các người yêu ai đi, ta dù sao cũng không đi. Thanh niên tóc trắng nghe vậy nhất thời tỏ thái độ không đi. Chịu rõ ràng đối với Đan Hương Hương nói tiếng nói, ôm chần chờ thái độ. Vậy đang lo lắng cho Diệp Vân Ca tên biến thái kia. Đến lúc đó động thủ thật, không đem mình đánh báo hư không thể. Nhưng mà, Diệp Hùng gặp có một tia cơ hội liền sẽ không bỏ rơi. Lập tức quả quyết gật đầu. Chúng ta đi, đi gì đi à? Người không sợ tên khốn kia giống như lần trước như nhau sao? Một người thao lật mọi người chúng ta, cộng lại đều không phải là hắn một người đối thủ. Thanh niên tóc trắng trong lòng e ngại, bản năng không muốn đi, nhưng không cưỡng được Diệp Hùng, không biết làm sao bị hắn kéo. Đoàn người theo sát phía sau, hướng Hạ Vũ khách sạn nát đi tới. Trước mặt, ngồi ở bên trong xe Hạ Vũ, nhìn chung quanh, phát hiện Diệp Vân Ca hàng này vẫn nhìn chằm chằm vào mình xem. Nhất thời trong lòng khó chịu. Hạ Vũ đối với hắn không nén được nói, ngươi nhìn gì chứ, có phải hay không chê ta lớn lên so ngươi đẹp trai? Ngươi ghen tị, còn có ngươi cũng đem ta nhìn xấu hổ, lại xem ngươi bỏ tiền à? Ta đây là không cảm thấy ngươi chứa thẹn thùng nửa điểm. Ta trước nhận được tin tức nói, ngươi là bị Vô Lương lão già kia nuôi lớn. Diệp Vân Ca hai tay bao bọc, ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh. Lẳng lặng nhìn và giáo quan tướng mạo cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra ngoài Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ tức giận trả lời nói. Sao, xem thường sư phụ ta à? Không việc gì, Vô Lương lão kia hàng cho tới bây giờ không đứng đắn qua. Người bị hắn nuôi lớn. Phỏng đoán tạp bảy loạn tám đồ học không thiếu. Thực lực bản thân nhưng là mảnh vụn không được. Diệp Vân Ca vô cùng lãnh đạm đánh giá một câu. Tựa như ngay tại mịt mờ nói cho Hạ Vũ chính là cặn bã so. Cái này làm cho Hạ Vũ giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải không thắng hắn, không phải bây giờ sẽ giáo huấn hắn dừng lại. Nói chuyện quá thiếu đánh. Nhưng mà, trước mặt đang lái xe tài xế. Nhưng là chân mày không ngừng sâu nếp nhăn. Tựa hồ đang suy tư một chuyện. Diệp Vân Ca phát giác. Hỏi, Mây Khúc, thế nào? Đại ca, Hùng ca bọn họ ở phía sau theo kịp. Tài xế lái xe và ngồi ở vị trí kế bên người lái người. Chính là trước đi theo Diệp Vân Ca phía sau vậy hai huynh đệ. Ở bên ngoài không thấy rõ. Mượn bên trong xe ánh đèn. Hạ Vũ thấy rõ mặt của hai người lỗ. Nhất thời quái khiếu đạo. Ai u, hai người là hai bào à. Lái xe Diệp Vân Khúc. Ngoặc kép. Chỗ ngồi kế tài xế Diệp Vân Phổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người mỗi người không nói sau này, mới quay đầu lại nhìn Hạ Vũ kinh ngạc sắc mặt, lộ ra một bộ đặc biệt chọc cười so diễn cảm, bọn họ không khỏi khóe miệng một hồi co quắp, mới phát hiện Hạ Vũ cái này thần kinh có chút to lớn à. Đối với lần này, hai người không phản ứng hắn, mỗi người nghiêng đầu qua. Lần lượt không nói, mà Diệp Vân Ca nhưng là mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt thoáng qua ngoan sắc. Nếu không nghe cảnh cáo, Mây Phổ ngươi đi xuống dạy bảo bọn họ dừng lại. Muốn không giết đi, cả ngày theo con ruồi như nhau. Rất phiền ngươi. Chỗ ngồi kế tài xế Diệp Vân Phổ, không hổ là hàng năm đi theo Diệp Vân ca người bên người. Lời nói lộ ra uy nghiêm sát khí. Nếu không phải Hạ Vũ hiểu rõ một chút sự việc, căn bản không biết tin tưởng. Bọn họ và Diệp Hùng bọn họ đã từng là sống chết cùng chung huynh đệ. Lập tức, Diệp Vân ca đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Hạ Vũ liền trợn trắng mắt, quát bảo ngưng lại nói. Làm gì đồ chơi đâu, một lời không hợp sao liền muốn giết người. Các người sát khí vậy quá nặng đi. Làm sao, ngươi không đồng ý? Diệp Vân ca quay đầu lại nhìn về phía một bộ kinh ngạc khí Hạ Vũ. Dửng dưng hỏi, Hạ Vũ liền tức giận nói. Dĩ nhiên không đồng ý. Bỏ mặc nói thế nào, những người đó trước muốn đem ta mang đi bảo vệ ta, còn giúp liền không ít việc. Ngươi giết bọn họ làm gì? Có lời có thể thật tốt nói à? Không việc gì có thể nói. Ở chúng ta những người này trong mắt, bọn họ chính là một đống hạng người ham sống sợ chết. Ở trong mắt ta bọn họ liền là một đám loài bò sát phản đồ. Diệp Vân ca nói tiếng nói sắc bén, cao lãnh trong mang theo uy nghiêm giá rét ý định giết người. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Hỏi, các người và hắn rốt cuộc có gì hiểu lầm? Còn có đừng nữa đề ra năm đó các người chút chuyện kia mà. Ta nhức đầu, người muốn biết chúng ta giữa hiểu lầm. Còn không muốn nghe năm đó sự tình phát sinh. Để cho ta làm sao trả lời? Diệp Vân ca lão thần nơi nơi dựa vào trên ghế ngồi. Hiển nhiên lại nữa quản phía sau những người đó. Bất quá Hạ Vũ nhưng mặt lộ vẻ quấn quýt vẻ. Tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu lộ ra lấp lánh hữu thần con ngươi, kiên quyết nói, thật ra thì ta phụ thân sự việc, ta không muốn để cho các người tham dự. Sư phụ ta nói, cha ta thiếu các người rất nhiều, liên quan tới hắn sự việc, ta muốn dựa vào ta tự mình giải quyết. Lấy dũng khí mà mang kèm sức chưa đủ lời nói, từ trong miệng mình nói ra. Diệp Vân ca tựa hồ phát giác Hạ Vũ trong giọng nói thấp thỏm. Thần giác khẽ nhếch, lại có thể lộ ra một tia tán thưởng tà mị nụ cười. Hắn tán thưởng nói, có giáo quan năm đó một tia đảm nhận về. Bất quá tiểu Vũ ta hỏi ngươi, ngươi đối với chuyện năm đó, biết nhiều ít, không phải rất rõ, biết đồ rất mơ hồ. Sư phụ ta từ nhỏ đến lớn đối với loại chuyện này đối với ta giữ miệng giữ mồm. Những thứ khác tin tức đều là ta từ trong miệng người khác nghe được. Từng điểm sửa sang lại. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết nói. Diệp Vân ca yên lặng gật đầu. Cũng không trách tội ý. Nói, kẻ địch cường đại đến vượt quá ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi quá nhỏ yếu, còn muốn bằng vào mình thực lực. Có chút quá lý tưởng, nói một chút ngươi ý tưởng, có thể thuyết phục ta, ta bảo đảm không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ xấu hổ, nín nửa ngày, cho người ta một cái như vậy câu trả lời. Cái này làm cho Diệp Vân ca không khỏi liếc khinh bỉ. Vừa tức vừa vui vẻ nói, ngươi gì cũng chưa nghĩ ra. Nín nửa ngày, ngươi trả cho ta dáng vẻ nghiêm trang, ở chọc cười ta vui vẻ sao? Không phải, cái đó ta thật chưa nghĩ ra, dù sao ngươi cho ta chút thời gian, nửa năm thời gian là được, đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho các người thất kinh. Nếu không phải hài lòng, các người muốn cho ta làm gì ta làm cái đó, không phản kháng tùy ý các người bày vải sai khiến. Hạ Vũ thề thành khẩn bảo đảm nói, nhưng trong lòng đang đánh trống, không biết có thể hay không đem hàng này cho lắc lư đã qua. Nhưng mà, Diệp Vân ca tràn đầy khí tang thương con ngươi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ con ngươi trong suốt, thấy là vẻ kiên định, nhìn chăm chú hồi lâu, hắn có chút mệt mỏi xoa trán một cái nói, được rồi, đáp ứng ngươi.